Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 561, lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn, ba canh. Các loại cầu. Vừa mới ngồi chuyên cơ về tới học viện West Genetics, Shinsei bọn người còn chưa kịp hướng Margaret Lindman tu nữ tạm biệt. Một tên nhân viên công tác lập tức bước chân gấp rút chạy chậm đi qua. Ngữ khí có chút hốt hoảng hướng Margaret Lindman tu nữ báo cáo. Viện trưởng, không gian an toàn trung tâm kiểm tra đo lường truyền đến tin tức. Tại khoảng cách học viện East Genetics không xa thành thị phát hiện Nova xâm lấn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Margaret Lindman tu nữ biến sắc. Sau đó vội vàng đối với Shinsei cùng Aoi Kazuya nói vài câu. Liền dẫn mấy vị đạo sư cùng nhân viên công tác chạy tới học viện trung tâm chỉ huy. Tây học viện trung tâm chỉ huy. Cái gì? Margaret Lindman tu nữ nguyên bản tràn đầy lo lắng trên mặt lập tức hiện đầy chấn kinh. Con mắt chăm chú nhìn màn hình. Hai tay không khỏi nắm chặt. Kim Yumi hai tay chống tại trên mặt bàn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện tử màn bên trên hình ảnh. Ngưng trọng nói ra. Hiện tại. Hết thảy xuất hiện 4 cái tai S Nova. Làm sao sẽ lập tức xuất hiện 4 cái? Chấm ngoặc kép, Margaret Lindman tu nữ cắn răng. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Hai tay không khỏi cầu nguyện bắt đầu. Hiện tại, bởi vì Chevalier ra lệnh, học viện West bên kia tất cả 2-3 niên cấp Pandora cùng Limiter bọn họ toàn bộ điều động. Về phần Chevalier viện quân, còn chưa kịp đến. Theo nhân viên công tác nhanh chóng giới thiệu, trên màn hình cảnh tượng một đội, từng đội Pandora cùng Limiter bọn họ cấp tốc ngồi chuyên cơ bị đưa lên xuống dưới. Liền ngay cả vừa mới tại học viện East Genetics tiễn biệt Shinsei cùng Margaret Lindman tu nữ bọn. Hắn Kashi đồng dạng ở trong đó. Nhưng mà, theo East Genetics bên kia chỉ huy chiến thuật viên ngay ngắn trật tự chỉ huy. Tại đông đảo các Pandora thành công đem bên trong một đài tai S Nova hạch tâm xác ngoài đánh vỡ. Lộ ra phát sáng hạch tâm đằng sau. Tại do Kashi triển khai kết thúc trong công kích. Lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ầm ầm, một đạo kinh khủng tia laser công kích trong nháy mắt đánh nát không biết bao nhiêu tòa nhà cao ốc. Trong nháy mắt để không ít Pandora cùng Limiter bọn họ tử thương vô số. Sống sót các Pandora hai mắt đổ máu, không cách nào thấy vật, nhao nhao che mắt thống khổ trên mặt đất lan lộn bắt đầu. Đơn giản chính là nhân gian địa ngục, thế mà phát ra tia laser, chấm ngoặc kép, cái này cũng là lần thứ nhất. Lúc này, không có quá nhiều thời gian cho Margaret Lindman tu nữ cảm khái cùng suy nghĩ. Một tên nhân viên công tác chạy chậm đi qua, nhanh chóng báo cáo. Chevalier điện báo, hạ yêu cầu học viện West Genetics xuất kích thông chi. Biết, lập tức để chuẩn bị chờ lệnh năm thứ tư Pandora tiểu đội xuất phát tiến về học viện West. Nhưng mà, ngay tại Margaret Lindman tu nữ đem năm thứ tư Pandora tiểu đội phái ra tiến về học viện West không? Bao lâu, hấp thu đông đảo Pandora Nova dị thứ nguyên thể năng lượng phản ứng trong nháy mắt biến mất. To lớn thân hình hư không tiêu thất không thấy. Tại 10 phút đồng hồ không đến thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện ở học viện West Genetics bên ngoài. Đích đích, Nova dị thứ nguyên thể tới gần. Lập tức để trong học viện màu đỏ báo động trong nháy mắt vang lên. Lập tức làm cho cả học viện đều kinh động bắt đầu. 4 đài Nova bỗng nhiên xuất hiện tại Tây học ngoài viện. Mà lại phân bố tại 4 phương 8 hướng. Đem chọn cái Tây học viện cho bao vây lại. Chấm ngoặc kép, hỏng bét, chúng ta mới đưa đại bộ phận năm thứ tư trọng yếu chiến lực phái ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Margaret Lindman tu nữ biến sắc, là thất thanh kêu lên. Lập tức triệu tập năm thứ ba tất cả Pandora cùng Limiter. Đồng thời đem còn lại năm thứ tư chiến lực gây dựng lại thành mấy cái tiểu đội. Chuẩn bị xuất kích, ngoặc kép, đệ nhất khẩn cấp tình thế. Đệ nhất khẩn cấp tình thế, chấm ngoặc kép, thông chi toàn viện tất cả Pandora cùng Limiter, toàn bộ trang bị bên trên đồng điệu sinh thể ăn mặc cùng tinh trần vũ khí. Limiter mặc chiến đấu chế ngự đằng sau, Tất cả mọi người lập tức chạy tới lễ đường trước khẩn cấp tập hợp. Chấm ngoặc kép, Shinsei trở lại trong túc xá. Nghe được cái này khẩn cấp thông chi về sau. Trực tiếp lấy qua một bên trước mấy ngày Sifong các nàng mới đưa tới xuống tới chiến đấu chế ngự. Loại này limiter chiến đấu chế ngự. Mặc dù không có Pandora đồng điệu sinh thể ăn mặc lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Nhưng là cũng không phải phổ thông mặt hàng. Tối thiểu không phải bình thường đòn công kích bình thường có thể hủy hoại. Đương nhiên, loại này chế ngự đối đầu Nova xúc tu công kích có thể là tia laser công kích khẳng định là hoàn. Toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng. Cho dù đối với Shinsei mà nói, mặc không mặc loại này chế ngự cũng không đáng kể. Nhưng là dù sao hắn hiện tại là Tây học viện học sinh. Loại thời điểm này hay là mặc một cái tốt. Mà lại loại này chiến đấu chế ngự nói thế nào đều so Tây học viện đồng phục đi vào đẹp mắt một chút. Mấy phút đồng hồ sau, mặc một thân chế ngự, lộ ra già dặn anh Tuấn Shinsei trực tiếp theo những học sinh khác hướng về học viện lễ đường tiến. Đến, không bao lâu liền thấy được đã sớm đi tới lễ đường trước Satellizer cùng Rana hai nữ. Satellizer, Rana, Shinsei người cũng tới. Nguyên bản còn tại nhìn chung quanh tìm kiếm Shinsei thân ảnh Satellizer cùng Rana lập tức nhãn. Tình sáng lên, sau đó nhao nhao chạy chậm đến trước mặt Shinsei. Rana song quyền nắm chặt, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Một mặt nhiệt tình mà nói. Không biết lần này có thể hay không cùng loại kia Nova dị thứ nguyên thể đại chiến một trận nói. Chớ loạn tưởng, hiện tại trong học viện còn có một số nhỏ năm thứ tư học sinh. Cùng sinh viên năm thứ ba. Mặc dù nói bốn đài Nova xác thực rất kinh người. Nhưng là nhiều như vậy cấp cao Pandora. Đối kháng bọn chúng hẳn là đầy đủ. Chúng ta năm thứ hai. Đoán chừng muốn lưu tại hậu phương chờ lệnh. Chấm ngoặc kép. Satellizer tại học viện dạo chơi một thời gian tương đối dài. Rất nhiều chuyện nhìn càng thêm toàn diện một chút. Lắc đầu nói ra. Huống hồ. Năm thứ hai ngoại trừ một số nhỏ người có được năm thứ ba sinh thực lực bên ngoài. Phần lớn người đi lên quả thực là chịu chết. Không bao lâu, từng đầu đội ngũ chỉnh tề xếp tại lễ đường trước. Một mảnh yên lặng, Nova có bốn cái. Căn cứ suy đoán, chính là tại học viện West bên kia biến mất bốn cái. Chấm ngoặc kép, Kim Yumi mặc cùng phổ thông Pandora không giống nhau lắm chế ngự. Đứng tại lễ đường trên đài cao, thần tình nghiêm túc hạ lệnh. Bởi vì lúc trước năm thứ tư đã điều 2/3 nhân viên tiến về học viện West cứu viện. Trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Bởi vậy đối với còn lại 1/3 năm thứ tư sinh tiến hành tiểu đội gây dựng lại. Năm thứ ba sinh đảm nhiệm các hạng phòng ngự làm việc. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.